Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Trong thời gian ngắn liền vượt qua phía trước Tiếu Tiếu. Vượt qua Tiếu Tiếu trong nháy mắt. Đỗ Hành vươn chân câu Tiếu Tiếu một chút. Tiếu Tiếu cảm giác được một cổ lực lượng mang theo hắn bay về phía Đỗ Hành phía sau lưng. Đỗ Hành đối Tiếu Tiếu nói. Tiếu Tiếu nắm chặt, Tiểu Hoành Thánh, chúng ta hướng nha. Tiếu Tiếu đột nhiên bắt được Cảnh Nam đầu tóc. Pi pi, hôn mê chung Cảnh Nam nôn ra một búng máu. Người tiềm năng là vô hạn. Nếu là ngày thường nhìn đến yêu thú, Đỗ Hành sẽ chân mềm đến đi bất động. Mà hiện tại cõng Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu. Đỗ Hành thế nhưng còn có thể cùng yêu thú so một chút tốc độ. Phía sau có một đầu hống theo đuổi không bỏ. Mắt thấy hống sắp vọt tới Đỗ Hành phía sau. Lúc này Tiểu Hoành Thánh đột nhiên một cái quay đầu lại. Nó hung ác hướng tới hống nhào tới. Đỗ Hành chỉ nhìn đến Hoành Thánh nhanh chóng xoay người hóa thành lưu quang từ chính mình bên người vọt đi xuống. Hắn trong lòng cả kinh. Hoành Thánh. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn đến Hoành Thánh cùng hống lăn thành một đoàn hướng về dưới chân núi hỗn đi. Đỗ Hành bước chân ngừng một chút. Lúc này hắn nghe được huyền ngữ thanh âm, đi thánh nhân miếu, đừng có ngừng, có Tiểu Hoành Thánh liều mình một phát mới tranh thủ tới Đỗ Hành lên núi thời gian. Đỗ Hành cảm thấy chạy nhanh muốn tắt thở khi, hắn rốt cuộc thấy được thánh nhân miếu sơn môn. Thánh nhân miếu trước có hai tôn thanh hắc sắc cột đá. Cột đá thượng điêu khắc xoay quanh cự long, chờ Đỗ Hành chân trước bước vào cột đá lúc sau lãnh địa. Cột đá thượng liền dâng lên một đạo kim sắc kết giới. Đỗ Hành chỉ cảm thấy đến một cổ cường hãn linh khí đẩy ra. Còn không có tới kịp bò đến đỉnh núi các yêu thú đều bị này trận linh khí cấp đẩy ra. Chúng nó giống như là cầu giống nhau từ đỉnh núi lăn xuống. Đỗ Hành toàn thân run rẩy. Hắn rốt cuộc bối bất động trên người Cảnh Nam. Đỗ Hành che chở Cảnh Nam đầu cẩn thận đem hắn đặt ở trên mặt đất. Cảnh Nam ý thức thoáng thanh tỉnh một ít. Đi, bên trong, đỡ ta lên. Đỗ Hành lo lắng Tiểu Hoành Thánh. Chính là hắn cũng biết lúc này muốn nghe Cảnh Nam. Hắn quay đầu nhìn nhìn Tiểu Đạo. Chỉ thấy trên đường nhỏ lại có yêu thú bò đi lên. Nghĩ đến Tiểu Hoành Thánh. Đỗ Hành hốc mắt đỏ. Nhưng là nhìn xem Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu. Đỗ Hành cắn răng nâng dậy Cảnh Nam. Có thể đứng đến lên sao? Cảnh Nam hô hấp thô nặng như nghiêu. Hắn nửa cái thân thể đều đáp ở Đỗ Hành trên người. Lần trước sinh cái đuôi liền ở thánh nhân miếu. Không nghĩ tới. Lần này còn ở nơi này. Qua cột đá lúc sau là có thể nhìn đến một phiến hùng vĩ màu đen đại môn. Đại môn cao 3 trượng. Đỗ Hành đứng ở trước cửa cảm giác chính mình giống như con kiến. Cánh cửa nhắm chặt. Chính là đương Cảnh Nam bọn họ đi bước một hướng đi đại môn khi đại môn lại khai, chỉ nghe một tiếng hồn hậu kẽo kẹt thanh truyền đến, cửa tuôn ra linh quang rừng ở Đỗ Hành cùng Cảnh Nam trung gian. Đại môn toàn bộ khai hỏa thời điểm, Cảnh Nam quay đầu lại nhìn nhìn cột đá từ phương hướng. Yên tâm, Tiểu Hoành Thánh sẽ không có việc gì, chúng ta đi vào trước chờ nó. Cảnh Nam mỗi đi một bước đều thống khổ dị thường. Vượt qua ngạch cửa thời điểm, Cảnh Nam không nghẹn lại, một búng máu liền phun tới, này khẩu huyết sợ tới mức Đỗ Hành hồn đều bay. Cảnh Nam, Clow, Cảnh Nam che lại khẩu khụ thấu, đỏ tươi huyết theo hắn khe hở ngón tay đi xuống rơi thẳng. Chờ hắn ho khan tạm hoãn, hắn chỉ ngạch cửa nội, đi bên trong, tận cùng bên trong, đối diện ngạch cửa địa phương có cái thật lớn quảng trường. Quảng trường hiện ra 8 biên hình, bên cạnh lập 64 phiến bia, trên bia có khắc một ít tinh tinh điểm điểm, nhìn như là tinh đồ. Nhất thần kỳ chính là quảng trường trên mặt đất như là có một mặt gương chiếu rọi không trung. Bầu trời ngôi sao như là rừng ở trên mặt đất giống nhau. Trên mặt đất còn có thể nhìn đến xoay tròn tinh vân. Nếu là ngày thường nhìn đến cái này trường hợp. Đỗ Hành nhất định muốn khiếp sợ đến nói không ra lời. Sau đó như là người nhà quê vào thành giống nhau tấm tắc bảo lạ giống nhau. chính là hiện tại hắn không có tâm tình thưởng thức bực này kỳ cảnh. Hắn chỉ nghĩ mang theo cảnh nam xuyên qua quảng trường đi phía sau nguy nga trang nghiêm thánh nhân miếu đi. Liền ở Đỗ Hành lôi kéo cảnh nam muốn xuyên qua quảng trường thời điểm. Cảnh nam lắc đầu, đừng đi, bên trong, đi bên ngoài. Đỗ Hành thực mau liền minh bạch cảnh nam ý tứ. Hắn ý tứ là không cần từ trên quảng trường đi. Khả năng trên quảng trường có cái gì trận pháp hắn khiêng không được. Hắn nhìn về phía tả hữu, chỉ thấy quảng trường bên cạnh có cao lớn hành lang gấp khúc. Tiếu Tiếu đã đứng ở bên trái hành lang gấp khúc chỗ chờ Đỗ Hành. Đỗ Hành nửa ôm cảnh nam. Cảnh nam ngươi còn có thể kiên trì sao? Cảnh nam mỏi mệt gật đầu. Hắn hốc mắt hạ xuất hiện màu đen vành mắt. Không thành vấn đề. Đi. 191. Trên hành lang cũng không giống trên quảng trường như vậy sạch sẽ. Mặt trên có thật nhiều vảy cá trạng đồ vật. Chỉ là mấy thứ này so vảy cá lớn thật nhiều lần. Mỗi một mảnh nhìn đều so mặt bồn đại. Mấy thứ này rất khó nhìn đến hoàn chỉnh. Đều rách tung tóe, như là thấp kém plastic chế phẩm giống nhau. Đi ở mặt trên răng rắc, một dưới chân đi là có thể dẫm đến dập nát. Toàn bộ hành lang đều là loại đồ vật này. Nói vậy trên hành lang trồng chất bột phấn chính là mấy thứ này vỡ vụn sau hình thành. Có chút địa phương mảnh nhỏ đặc biệt nhiều. Tiếu Tiếu đi qua đi liền hình thành một cái thông đạo. Cảnh nam tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. Đỗ Hành không thể không dừng lại rất nhiều lần làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. May mắn hắn tùy thân mang theo tủ lạnh. Bên trong có nước trong cùng đồ ăn. Cảnh nam uống lên một ít thủy. Hắn thoát lực giống nhau dựa vào Đỗ Hành trên người. Hiện tại hẳn là tới rồi nửa đêm về sáng. Thường lui tới thời gian này. Đỗ Hành đã sớm ngủ đi. Chính là hôm nay hắn không những không có giấc ngủ. Còn ở rìu ra dắt trẻ chạy trốn. Tiểu Hoành Thánh còn không có trở về. Đỗ Hành phỏng chừng nó giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến Tiểu Hoành Thánh, Đỗ Hành hốc mắt liền bắt đầu chua xót. Chính là hắn không thể khóc. Dưới chân núi còn có cùng yêu thú Bác Mệnh Lão Đao cùng Trọng Hoa. Hắn có cái gì tư cách khóc? Đỗ Hành lấy ra khăn trà lau cảnh nam khóe môi cùng trên cổ huyết. Hắn nhu thuận tóc dài trở nên hỗn độn. Đỗ Hành cũng cẩn thận cho hắn chải vuốt thuận. Cảnh nam híp mắt cảm giác Đỗ Hành động tác. Tiểu Hành, Đỗ Hành lên tiếng. Ân, ta ở. Cảnh nam xả ra một cái xin lỗi tê cười. Xin lỗi ngươi, làm ngươi quấn vào. Như vậy không xong sự tình. Tiếng nói vừa dứt, cảnh nam mày nhăn lại. Hắn quay đầu đi, một búng máu lại theo hắn khóe môi chảy xuống dưới. Đỗ Hành vẫn luôn nói cho chính mình không tư cách khóc. Chính là nhìn đến cảnh nam huyết. Hắn nước mắt liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống. Sợ cảnh nam cùng Tiếu Tiếu thấy được khổ sở trong lòng. Hắn vội vàng cúi đầu dùng tay áo lau lau nước mắt. Này không có gì, nên nói xin lỗi không phải ngươi. Là những cái đó yêu thú. Quảng cáo, cách chương.